Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, ban ngày hạ điên cuồng. Bốn cái đáng yêu hài tử, nhìn Tom Stark thời gian qua khẩn trương là có nguyên nhân. Đường Ninh ngả mũ cung kính hành lễ, nữ sĩ, không quan hệ, ta thích ngây thơ hài tử, bọn họ bình thường sẽ không gạt người. Hắn chỉ là đem nội tâm của hắn ý nghĩ nói ra mà thôi. Từ trong túi tiền móc ra mấy cái bánh kẹo. Bình thường Đường Ninh cũng sẽ ở trong túi sách của mình mặt chuẩn bị một điểm bánh kẹo. Đuổi trên đường nhàm chán, đem bánh kẹo phân cho ba cái tiểu hài. Cảm ơn ngài, ngài thật là một cái người tốt. Nữ sĩ nhìn lấy ba cái đạt được bánh kẹo hài tử cao hứng chạy chờ. Về trong phòng. Có chút xấu hổ nói ra, có đôi khi làm như vậy sẽ để cho một số khách nhân khó chịu. Hắn đem cửa ra vào tránh ra, tiến, đến ngồi, ngài nhất định chuyển mệt mỏi, cũng không nhìn thấy nam chủ nhân ở nhà. Hiển nhiên Tom Stark không tại, Đường Ninh đem một quả bánh kẹo đặt ở nữ sĩ trong ngực tiểu hài tử trong tay. Sờ sờ mặt trứng, không cần, nữ sĩ. Ta là tới tìm ngài trượng phu Tom Stark tiên sinh. Hắn tựa hồ không ở nhà. Ngài phải chăng có thể nói cho ta biết hắn ở đâu? Ngài tìm hắn có chuyện gì sao? Gia đình bà chủ hỏi thăm. Hắn bình thường lúc này đều đang tìm sinh hoạt. Hiện tại tiền không tốt lắm dẫy. Là như thế này. Ta rất lợi hại thưởng thức tay nghề của hắn. Muốn bái phỏng hắn. Có lẽ hắn có thể vì ta chế tác một điểm thứ ta muốn. Ta sẽ cho khá hậu hĩnh thù lao. Đường Ninh cũng không muốn đem ý đồ chân thật nói cho nữ nhân hoặc là hài tử. Gia đình bà chủ hưng phấn lên. Ta mang ngài đi qua. Hắn đi ra, ôm hài tử. Quay đầu nói cho trong phòng ăn bánh kẹo ba tên tiểu gia hỏa. Các ngươi đến ngốc trong phòng chia. Ra tới, ếch. Một mình đem ba đứa hài tử ném trong nhà cũng không quá tốt. Không quan hệ, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết hắn ở đâu. Ta tự mình đi là được. Đường Ninh cự tuyệt đối phương nhiệt tình. Bởi vì đợi chút nữa sẽ phát sinh cái gì dù ai cũng không cách nào đoán trước. Gia đình bà chủ nhìn ra được đối phương là chăm chú. Ra cửa đứng ở bên ngoài. Chỉ phía dưới một cái quảng trường nhỏ. Hắn bình thường hội ở nơi đó các loại sinh hoạt. Ngài đi qua hỏi thăm một chút là được. Quảng trường nhỏ không lớn. Dù sao một ngọn núi thành là không có cách nào kiến thiết quá mức hào hoa quảng trường. Trên quảng trường ngồi đầy người. Có thật nhiều lữ khách. Bốn phía nơi hẻo lánh vẫn ngồi một số ăn mặc tương đương cũ nát người địa phương. Bọn họ cầm một số kiến trúc công cụ. Hiển nhiên thực sự các loại sinh hoạt, Đường Ninh tùy ý tìm một chỗ đám thợ thủ công tụ tập địa phương, ta muốn tìm Tom Stark tiên sinh. Hắn ở chỗ này đi, một tên tuổi trẻ điểm công tượng chỉ đông nam phương hướng quảng trường nơi. Hẻo lánh, hắn ở nơi đó, ngươi đi qua là được, ngậm thuốc phiện đấu, rất dễ dàng phân biệt, đông nam phương hướng quảng trường nơi hẻo lánh. Những thợ mộc kia chính ngồi vây chung một chỗ đánh bài. Là địa phương một loại bài. Trong đó một tên lôi thôi lếch thếch lão đầu ngậm thuốc phiện đấu. Đang tham dự trò chơi. Tom Stark tiên sinh. Thỉnh cho phép ta hướng ngài tự giới thiệu mình một chút. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc. Đường Ninh hướng vị này đang đánh bài lão đầu giới thiệu chính mình. Tom Stark ngẩng đầu nhìn một cái người trẻ tuổi. Đem trong tay bài giao cho bên cạnh một người thanh niên. Lập khắc đến Đường Ninh trước mặt. Tinh thần coi như không tệ. Tiên sinh, ngài có sinh hoạt à? Thủ nghệ của ta coi như không tệ. Có, nhưng tựa hồ không cần đến ngươi những công cụ này. Đường Ninh nhìn thoáng qua lão đầu theo tay. Cầm lên tới công cụ. Không khỏi nhíu mày. Tom Stark hiện tại trạng thái tựa hồ cùng thợ săn tiền thưởng không có chút quan hệ nào. Hắn thậm chí có chút hoài nghi hiện tại Tom Stark có hay không còn có thể hoàn thành tiền thưởng. Nhiệm vụ, yên tâm đi, liên quan tới thợ mộc sinh hoạt ta không có vấn đề. Tom Stark tương đương nhiệt tình, tìm sinh hoạt cũng không dễ dàng. Hắn phải nắm lấy cơ hội, cũng đừng đưa tới cửa sinh ý chạy, nếu như ngài vẫn là không quá yên tâm. Chúng ta trước tiên có thể làm việc, sau đó dựa theo trình độ của ta ngài đưa cho ta thù lao. Thế nào, đây đã là lớn nhất nhượng bộ. Đường Ninh không biết nên giải thích thế nào. Nhìn một chút bên cạnh những cái kia công tượng. Ếch, ngài có chừng điểm hiểu lầm. Chúng ta đến tìm một nơi yên tĩnh chút. Liền ngươi cùng ta hai người nói một chút. Không có vấn đề. Theo ngài liền, Tom Stark thống khoái đáp ứng. Chỉ phụ cận một đầu cái hẻm nhỏ, bên kia là cái cống thoát nước. Khả năng vị đạo không tốt lắm nghe, cho nên qua đích xác rất ít người. Thế nào, đi theo Tom Stark tiến nhập đầu này có chút bẩn cái hẻm nhỏ. Tom Stark quay đầu, nói một chút, là dạng gì sinh hoạt? Hoàn cảnh tương đương ác liệt, mùi vị cơ hồ khiến người muốn ngạt thở. Đường Ninh muốn phải nhanh lên một chút kết thúc trận này nói chuyện. Nắm lỗ mũi, Stark tiên sinh, ta muốn ngài trọng thao cựu nghiệp. Thay ta làm một việc, là cái tiền thưởng nhiệm vụ, ta sẽ cho ngài khá hậu hĩnh thù lao, đầy đủ nhượng ngài cùng người nhà vượt qua giàu có sinh hoạt. Tom Stark ánh mắt biến có chút quái. Gì? Đường Ninh sợ hãi đối phương hội cự tuyệt, vội vàng giải thích nói ra, hoặc là nói ngài có thể xách ra bất kỳ điều kiện gì. Chỉ cần ngài nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ của ta là được. Ta muốn ngài tổng không biết, ngay tại Đường Ninh muốn chuyển ra đối phương người nhà tiến hành. Trên tình cảm thế công thời điểm, Tom Stark hưng phấn cười nói, đương nhiên, ta tiếp nhận nhiệm vụ của ngài. Lần này đến phiên Đường Ninh kinh ngạc, vốn cho là muốn đem một tên kiên quyết rời đi tiền thưởng hành nghiệp rất cũ kỹ lão thợ săn thuyết. Phục là một chuyện vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới đối phương vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Phải biết Tác lúc thúc thúc lúc trước thế nhưng là dùng qua rất nhiều biện pháp đều không có. Thuyết phục đối phương trọng thao cựu nghiệp. Tại sao có thể như vậy? Tom Stark nhún vai nói ra. Khó được vẫn có người biết ta đã từng là một vị thợ săn tiền thưởng. Ta còn tưởng rằng đã sớm bị người quên lãng đây. Trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Đường Ninh có chút không quá yên tâm, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, Stark tiên sinh. Ta cũng không có quên, bất quá ta đến thành thật nói cho ngài, cái này nhiệm vụ không quá đơn giản, có khả năng hội giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Stark cắt ngang trước mặt người trẻ tuổi, thần sắc tương đối yên tĩnh, ta biết, thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ bình thường đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này không có chuyện gì để nói. Đã ta đã ứng, như vậy đại biểu ta đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Đường Ninh im lặng, hiện tại nàng lo lắng hơn đối phương thân thủ có thể hay không đã hoàn toàn thoái hóa. Hiện đang phát sinh hết thảy đều quá không thể tưởng tượng nổi, tốt a. Stark tiên sinh, ngài sảng khoái như vậy đáp ứng ta rất lợi hại cảm kích. Nhưng ngài đã thật lâu không có từ sự tình qua cái nghề này. Người của ngài tay, Stark lại một lần nữa dùng động tác cắt ngang trước mặt người trẻ tuổi. Giơ tay lên, trong tay mộc công cưa chính xác đâm vào trên mặt đất một khối đứng lên gạch bên trong. Vừa lúc đem gạch chia làm hai khối, lo lắng của ngươi rất lợi hại có đạo lý. Nhưng bình thường ưu tú thợ săn tiền thưởng thân thủ của bọn hắn hội dung nhập tính mạng của bọn hắn. Tựa như là bẩm sinh một dạng, cũng sẽ không thoái hóa. Đường Ninh cúi đầu nhìn lấy bị chuẩn xác dọc theo nhô ra sừng làm hai nửa. Gạch, á khẩu không trả lời được. Về sau nhẹ gật đầu, nói một chút thù lao đi. Lúc nào hành động, còn có nhiệm vụ, Stark đem công cụ cầm lên. Bắt đầu tìm hiểu liên quan tới nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Nhiệm vụ thù lao nhượng Stark bản thân tương đương hài lòng. Bởi vì Đường Ninh mở ra bảng giá đã đầy đủ bọn hắn một nhà người tại quãng đời còn lại có thể qua. bên trên tương đương hậu đãi sinh hoạt. Về phần nhiệm vụ nội dung, Stark cũng đã nhận được tờ giấy. Không có vấn đề, ta sẽ dựa theo ngươi nói làm. Hắn đem tờ giấy thu vào, cùng người trẻ tuổi đi ra cái hẻm nhỏ. Như vậy ngài có phải hay không muốn chuẩn bị một chút? Sau đó cùng ta cùng nhau đi tới, bởi vì tiếp xuống ta cũng phải chạy tới nơi đó. Đường Ninh đã tìm được chỗ có cần muốn tìm người. Hiện tại nàng cũng nhất định phải chạy tới cái chỗ kia mới được. Xem như cố chủ, hắn đến tận mắt chứng kiến cái chỗ kia phát sinh hết thảy. Không có vấn đề, người trước tiên cần phải giao một điểm tiền đặt cọc mới được. Stark vươn tay, Đường Ninh đem một trương hối phiếu đưa cho đối phương, không cần. Ta tin được ngài, tiền đặt cọc đưa cho ngài. Nhiệm vụ này vô luận thành công hay là thất bại, ngài đều sẽ nhận được tất cả thù lao. Không cần lo lắng, thật là một cái tốt, cố chủ. Ta sẽ thay ngươi làm tốt nhiệm vụ. Stark cầm hối phiếu rời đi. Hắn về đến trong nhà chuẩn bị một chút mới được. Đường Ninh phải đi giáo đường phụ cận nhìn xem vị kia thánh kỵ sĩ thế nào. Bởi vì là thời gian không nhiều lắm, nguyên bản hắn coi là thuyết phục Stark cần một chút thời gian. Thánh kỵ sĩ có thể có rất nhiều thời gian qua giáo đường dày vò. Nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ lập tức liền đến rời đi tòa này nham thạch chi thành. Giáo đường tại tòa thành thị này tương đương dễ thấy. Lúc trước hắn đã tại tiểu thương phiến chỉ dẫn hạ thấy được. Đến cửa giáo đường, còn chưa kịp tiến vào giáo đường, lập tức có một đám người từ trong giáo đường vọt ra. Là những cái kia du khách, bọn họ thất kinh, là từ trong giáo đường trốn tới. Xảy ra chuyện gì? Đường Ninh ngăn cản một vị du khách hỏi thăm. Trong giáo đường một người điên, vị kia du khách bị dọa phát sợ, sắc mặt trắng bệch, hắn giết giáo đường giáo chủ tiên sinh. Quá điên cuồng, thật đúng là làm cho người giật mình. Thánh kỵ sĩ lần này vậy mà trở nên như thế quả quyết. Xem ra ngươi tiến vào giáo đường về sau nói cũng không được tốt lắm. Bất quá cái này cũng tại Đường Ninh trong dự liệu. Giáo đường người chỉ để ý hắn huyền thưởng lệnh. Đó là một khoản khá hậu hĩnh thu nhập. Lúc này lại có người từ trong giáo đường vọt ra. Đằng sau đi theo một đám người. Là thánh kỵ sĩ Cybertron. Cybertron nắm một thanh thánh kiếm. Hiển nhiên là đoạt lại. Sau lưng những cái kia giáo đường thánh kỵ sĩ đi theo lao ra, đem Cybertron bao bọc vây quanh. Cybertron máu me khắp người. Hắn quay đầu thấy được cách đó không xa Đường Ninh. Chúng ta được nhanh điểm rời đi cái địa phương. Đáng chết này, bọn họ không đáng tin cậy. Đường Ninh tán thành, thuận tay đem chính mình súng kíp ném cho thánh kỵ sĩ. Ngươi hẳn là sẽ tự hành sử dụng. Ta tại ước định địa phương chờ ngươi. Những cái kia thánh kỵ sĩ nhìn thấy cái này sát nhân cuồng, mà còn có đồng bọn. Bọn họ muốn phân ra người tới qua ngăn cản người trẻ tuổi. Nhưng người tuổi trẻ thân thủ không tệ. Mấy cái chuyển biến đã chạy trốn. Cybertron tại giáo đường bên trong nói rõ thân phận, muốn giải thích hết thảy. Lần này hắn có đề phòng tâm. Nham thạch chi thành giáo đường hồng y đại giáo chủ muốn lừa gạt hắn. Bị hắn khám phá, hắn giết đối phương, vẫn bị thương nặng một tên thánh kỵ sĩ. Cướp đi thánh kiếm, tiếp nhận Đường Ninh ném qua tới súng kíp. Cybertron cực kỳ giận dữ. Hắn được chứng kiến chán ghét đồng bạn sử dụng. Giơ lên nhắm ngay một người bóp cò súng. Một tiếng vang thật lớn. Một tên địa phương giáo đường thánh kỵ sĩ bị đánh giết. Đi chết đi, các người những cái này giáo đình bại loại cặn bã. Cybertron giống giận, không ngừng bóp cò súng. Hắn đầu ngắm coi như không tệ. Những cái kia giáo đường các thánh kỵ sĩ không ngừng ngã xuống. Còn lại đám gia hỏa nhìn thấy loại cục diện này, nhao nhao từ bỏ vốn có ý nghĩ bắt đầu thoát đi. Tiền thưởng có thể không sánh bằng tính mạng. Chương 176, truy đuổi chiến đường Ninh ý nghĩ rất đơn giản. Nhượng thánh kỵ sĩ cùng giáo đình sinh ra cực lớn hiểu lầm. dạng này hội lại càng dễ nhượng thánh kỵ sĩ thay mình làm việc. Cho nên hắn đem súng kíp cho đối phương, mà không phải mình động thủ. Cybertron đánh chết 10 người, súng kíp viên đạn hao hết, bóp cò, đã mất đi tác dụng. Hắn đem súng kíp thu vào, những cái kia giáo đường người đã tứ tán thoát đi. Hắn cấp tốc theo đường Ninh con đường thoát đi, đến chân núi đại lý xe. Đường Ninh thấy được Zera, xe còn tại sửa chữa, mã thất vẫn buộc tại chuồng ngựa trong. Đến phụ cận, Đường Ninh xoa xoa mồ hôi trán, Zera, chúng ta đến mau mau rời đi. Zera không hiểu vì sao lại gấp gáp như vậy, thế nhưng là xe cộ vẫn chưa hoàn thành bảo dưỡng, mã thất cũng không có cho ăn no. Đường Ninh trực tiếp đi vào chuồng ngựa, tiện tay dắt một nhóm tráng kiện mã, thuận tay ném cho đại lý xe một tên đi tới nhân viên 10 cái kim khải vung, ta cần con ngựa này. Hắn đem mã thất bọc tại một cỗ hoàn toàn mới trên xe ngựa. Sau đó nhảy lên xe ngựa, Zera, nhanh lên xe, thánh kỵ sĩ cử động tương đương điên cuồng. Giữa ban ngày giết người, không chỉ là giáo đường người. Không bao lâu địa phương trị an sành khẳng định sẽ xuất động đại lượng quan trị an. Đến lúc đó hội phiền toái hơn, cho nên nhất định phải nhanh rời đi. Zera cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn hắn đến làm theo. Đến bên cạnh xe ngựa nhảy lên xe ngựa, ta đến lái xe đi. Không, ngươi đến ngồi ở trong xe. Hiện tại ta tới, tình thế nguy cấp. Đường Ninh đến tự mình đến điều khiển xe ngựa. Hắn nhìn lấy Zera làm được trên xe, thấy được cũng đi theo xông tới Cybertron. Xe ngựa vọt ra ngoài, đón thánh kỵ sĩ đi lên. Đi qua trong nháy mắt, Đường Ninh vươn tay đem Cybertron chảnh tới, ngồi xong. Chúng ta đến rời đi. Đằng sau có không ít quan trị an cùng giáo đường thánh kỵ sĩ cũng đuổi theo. Đường Ninh cấp tốc thay đổi xe ngựa, theo chật hẹp đường đi rời đi. Bất quá hắn con đường tiến tới cũng không phải rời đi Nham Thạch Chi Thành, mà chính là dọc theo Nham Thạch Chi Thành phía dưới cùng nhất những cái này bằng phẳng đường vòng. Quen, Nham Thạch Chi Thành chân núi là một vòng vượt thành con đường. Cũng không có cái gì lên dốc cùng sườn dốc, là vòng quanh nơi tốt. Zera thấy được những cái kia quan trị an cùng các thánh kỵ sĩ ra sức đuổi theo. Kinh hoàng nói, các ngươi làm cái gì? Cybertron quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh cười nói, đừng lo lắng, chỉ là giết mấy cái tên đáng chết mà thôi. Không có gì tốt đáng tiếc. Zera bị dọa phát sợ, nhìn lấy bên cạnh thánh kỵ sĩ, Cybertron tiên sinh, ngài giết người, không sai. Ta không ngại nói cho ngươi, ta giết rất nhiều người. Cybertron hiện tại tựa như là một người điên một dạng, dữ tợn vừa cười vừa nói. Đánh nổ đầu của bọn hắn thật sự là một kiện làm cho người hưng phấn sự tình. Hắn vỗ vỗ trần, xe, tiểu nhị, chúng ta đến rời đi nơi này. Trò chơi đã kinh biến đến mức không dễ chơi. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một cái màu đen cái túi ném vào trong xe, ta nghĩ chúng ta vẫn phải tiếp tục. Có vị bằng hữu vẫn còn chưa qua tới. Thánh kỵ sĩ không biết là người nào. Hắn tiếp nhận màu đen cái túi, mở ra nhìn một chút, là súng kíp đạn dược. Đem những cái kia đạn dược thay mới tại súng kíp trong. Sau đó từ cửa sổ xe vươn đi ra, mỗi một lần súng vang lên, đều sẽ có người ngã xuống. Cái này khiến những cái kia đuổi theo đám gia hỏa chịu nhiều đau khổ. Quan trị an nhóm trốn ở hết thảy đều chỗ núp, trốn đi. Bọn họ tương đối nguy hiểm. Giờ khắc này ở trên núi một ít vị trí, có thể cư cao lâm hạ thấy rõ ràng trận này kịch chiến. Các du khách đem cái này xem như một trò chơi. Mỗi lần nhìn thấy thánh kỵ sĩ đánh bại hậu phương đuổi theo người sẽ còn vỗ tay. Rất nhanh Đường Ninh thấy được cưỡi ngựa từ trên đường núi xuống Stark. Hắn thổi huýt sáo, nhượng Stark có thể nhìn thấy mình. Về sau từ một bên trên đường nhỏ gạt ra ngoài, theo đầu này đường nhỏ ra khỏi thành. Không lâu sau đó trận này trò vui rốt cục hạ màn. Xe ngựa ở ngoài thành một nơi nào đó chờ đợi. Đường Ninh từ trên xe bước xuống, đứng ở một bên. Tiểu nhị, thương pháp của ngươi không tệ. Cybertron đem súng kíp trả lại cho Đường Ninh, từ trên xe nhảy xuống tới. Hắn nhìn phía xa nham thạch chi thành, trên mặt đột nhiên đã mất đi ý cười, thống khổ quỳ trên mặt đất, đánh chạm đất mặt. Vì cái gì? Ta chỉ là muốn chứng minh trong sạch của ta mà thôi. Đường Ninh nhìn lấy thánh kỵ sĩ bóng lưng, thật là một cái một tên đáng thương. Vừa rồi thúc đẩy hắn làm như vậy nguyên nhân đại khái là bởi vì lần lượt đối giáo đình thất vọng về sau phẫn nộ, hiện tại hết thảy bình tĩnh trở lại. Phẫn nộ của hắn lắng lại, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Vỗ vỗ thánh kỵ sĩ bả vai, tiểu nhị, đừng nhụt chí, vẫn có hy vọng, tổng sẽ gặp phải có thể chứng minh ngươi trong sạch giáo đường. Nhưng hắn nghĩ thầm, có lẽ chỉ có thiên đường mới có thể thỏa mãn ngươi. Cybertron khóc ròng ròng, tâm tình của hắn gần như sụp đổ. Đường Ninh cảm thấy có cần phải cho đối phương một điểm tư nhân không gian. Nhượng xe ngựa khoảng cách hơi xa một chút. Tiếng vó ngựa vang lên, là Tom Stark đuổi tới. Tom Stark đã đổi lại thợ săn tiền thưởng trang bị. Hắn thúc vội vàng mã thất đến trước mặt, nhìn qua nơi xa quỳ trên mặt đất bóng lưng, hướng Đường Ninh hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chỉ là cái trò chơi nhỏ. Hiện tại chúng ta nên xuất phát. Đường Ninh hướng Tom Stark giải thích, về sau một lần nữa về tới thánh kỵ sĩ bên cạnh. Ếch, chúng ta tiếp xuống sẽ đi hạ một chỗ. Ngươi là có hay không còn muốn cùng chúng ta cùng đường? Ta rất lợi hại, nguyện ý tiễn ngươi một đoạn đường. Tỉnh lại điểm, Cybertron tâm tình khá thấp rơi, nhưng ít ra khóc giống một trận nhượng tâm tình của hắn tạm thời ổn định lại. Hắn đứng dậy quay đầu nhìn lấy Đường Ninh, đột nhiên cười khổ nói, ngoại trừ tiếp nhận đề nghị của ngươi, ta giống như không có khác dự tính hay lắm. Hắn phải tiếp tục hướng phía dưới một chỗ giáo đường xuất phát, làm mấy người rời đi về sau. Nham thạch chi thành tiến nhập trạng thái khẩn cấp, địa phương trị an sảnh lập tức đối lúc trước phát sinh sự tình tiến hành tổn thất ước định. Thập tam danh giáo đình nhân viên, còn có 4 tên quan trị an, trừ cái đó ra không ít người bị thương. Kha Vâng tiên sinh, lưu manh tương đương hung tàn, bọn họ lại không chút nào bận tâm những người khác tồn tại. Dưới ban ngày ban mặt hành hung, xem thường pháp luật, bọn họ hẳn là chịu trừng phạt. Một tên trị an sảnh nhân viên hướng trị an sảnh thủ lĩnh báo cáo tình huống. Các người nhận ra lưu manh dáng vẻ, xem như trị an sảnh thủ lĩnh khoa nặc không thể thờ ơ. Hắn đến mau chóng áp dụng thiết thực hữu hiệu biện pháp, tránh cho địa phương ngành du lịch bị tổn thất. Hắn đương nhiên sẽ không để ý cư dân thu nhập, chỉ là mỗi tháng hắn có thể từ địa phương một số chỗ ăn chơi thu lấy đại lượng tiền hoa hồng, tỉ như cung cấp các du khách hưởng thụ tình sắc tràng sở cùng song bạc. Đây chính là một khoản không ít thu nhập. Là một tên thánh kỵ sĩ, chị ăn sảnh nhân viên hướng Kha Vâng giải thích, có lẽ chúng ta hẳn là đem chuyện nào thông báo cho giáo đình phương diện. Đột nhiên có người đẩy cửa ra, một tên cấp dưới cắt ngang hai người nói chuyện, thủ lĩnh, có người của giáo đình muốn gặp ngài. Hắn nói đến từ thánh thành, Johan Wilson đã bỏ qua mục tiêu của hắn. Trên thực tế hắn đã khá nhanh rồi, đi bộ sau một khoảng thời gian rốt cục dựng vào một cỗ tiến về Nham Thạch Chi Thành đi nhờ xe. Nếu như không có tiến về Nham Thạch Chi Thành đi nhờ xe, hiện tại năng hẳn là còn ở trên đường. Đến trong thành về sau hắn đã nghe nói những chuyện kia, không cần nghĩ nhất định là cái này hai tên gia hỏa làm. Vì hiểu rõ ngay lúc đó tình huống cụ thể, hắn đến thủ tìm được trước chị An Sảnh. Hiện tại gặp qua chị An Sảnh người về sau tuyên bố chuyện này từ hắn tới tiếp quản, có giáo đình trợ lực, chuyện này đương nhiên sẽ nhanh hơn có kết quả. đây đối với Kha Vâng tới nói không thể tốt hơn, không có vấn đề. Chúng ta hội hướng ngài cung cấp hết thảy tiện lợi. Hiện tại Johan tiếp thủ cái này vụ án. Hắn hỏi thăm một số tình huống lúc đó. Nham Thạch Chi thành giáo đường còn có một số người sống. Hắn qua giáo đường trấn an một chút giáo đường còn lại người. Về sau rời đi, về phần cái gọi là đến từ chị An Sảnh trợ giúp. Hắn hoàn toàn không có hứng thú. Có mấy lời Johan không có nói cho chị An Sảnh thủ lĩnh. Bởi vì những lời kia có thể sẽ nhượng Kha Vâng tướng làm mất mặt. Hắn tình nguyện tin tưởng ma quỷ. Hội làm chuyện tốt, cũng sẽ không tin tưởng những cái kia cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc. Chỉ biết ăn lấy sandwich nhìn lấy giấy báo quan trị an. Rất nhanh hắn hiểu được một cái tương, đương tình báo quan trọng. Có người từng thấy gia hỏa kia gặp qua địa phương một tên thợ mộc. Mà tên kia thợ mộc sau đó cưỡi ngựa rời đi Nham Thạch Chi Thành. Theo dò thăm tin tức, Johan đi tới thợ mộc nhà, gõ gõ cánh cửa, một tên gia đình bà chủ mang theo ba tên hài tử. Vẫn ôm một đứa con nít, đây chính là vị kia thợ mộc gia thuộc người nhà. Ngài khỏe chứ, nữ sĩ, ta là giáo đình thánh kỵ sĩ. Xin hỏi ngươi là Stark tiên sinh thê tử sao? Johan lộ ra rất lợi hại có lễ phép. Tận lực không làm cho đối phương cảm thấy phản cảm. Hắn rời đi, tiếp một vị tiên sinh sinh hoạt. Vị tiên sinh kia thanh toán xong một số lớn khoản tiền chắc chắn hạng. Nhượng hắn đi làm điểm thợ mộc sinh hoạt. Stark thê tử nghe nói lúc trước phát sinh sự tình. Nhưng hắn cũng không biết cái này cùng cái kia đã từng thấy qua hảo tâm người trẻ tuổi có quan hệ. Có đúng không? Vị trẻ tuổi kia là như vậy sao? Johan đại khái hình dung một chút. Stark thê tử gật đầu, hưng phấn nói, ngươi biết hắn, không sai, ta là bạn tốt của hắn. Ngài thuận tiện nói cho ta biết vị tiên sinh kia dự định nhượng ngài trượng phu làm cái gì thợ mộc. Sinh hoạt sao? Johan đến lôi kéo làm quen, thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, bởi vì hắn nghĩ không ra những tên kia tìm một cái thợ mộc muốn làm gì. Stark không có nói cho ta biết. Stark phu nhân lắc đầu. Tốt a, ngài trượng phu làm thợ mộc có thời gian dài bao lâu? Hắn có cái gì nghề phụ? Hoặc là nói cái này trước vẫn tham gia qua hắn nghề nghiệp của hắn. Johan phải tiếp tục khai quật, cố gắng có thể tìm tới một số liên hệ. Stark làm đã rất lâu rồi. Trước lúc này hắn là cái quân nhân, hoặc là quan trị an. Stark phu nhân giải thích nói ra, hắn từng vì quốc gia hiệu lực. Johan ánh mắt lộ ra hưng phấn, xem ra những tên kia thuê mướn Stark là cùng Stark trước kia chức nghiệp có quan hệ, mà không phải hiện tại thợ mộc chức nghiệp. Bọn họ có không có nói qua muốn đi đâu? Cũng không có, ta là hẳn là hỏi một chút những chuyện này, nhưng ta giống như quên đi. Stark phu nhân có chút thật có lỗi. Hắn thậm chí ngay cả trượng phu của mình đi nơi nào cũng không biết. Được rồi, Stark phu nhân, ta phải tới tìm ta bằng hữu. Cáo biệt Nham Thạch Chi Thành, đến ra khỏi thành địa phương. Johan điều tra lấy bốn phía, có một tòa chỗ ngã ba, thông suốt hướng hai cái phương hướng khác nhau. Lợi dụng thánh quang tiến hành điều tra, hắn đã nhớ kỹ vị kia thánh kỵ sĩ khí tức. Rất nhanh thánh quang cấp ra chỉ dẫn. Hiện tại nàng đạt được mới mã thất. Phi nước đại đuổi theo. Đáy lòng của hắn bên trong vẫn đang suy tư. Bọn họ thuê mướn vị này tiền quân người hoặc là quan trị an muốn làm gì? Vì phá hủy chỗ tiếp theo giáo đường tăng lớn thẻ đánh bạc. Về phần bọn hắn tại sao phải cùng giáo đình đối nghịch cái này không tại hắn suy tính liệt kê. Hắn chỉ cần giết bọn gia hỏa này là được. Vô luận ra tại cái mục đích gì cùng giáo đình đối nghịch đều không nên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.